Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, thắng lợi. Phần vân trận này đối thủ là tới từ thôn Tinh Hoa tộc Cường Giả. Bộ tộc này tại yêu tộc bên trong đủ để sắp xếp 10 vị trí đầu. Thực lực tương đương đáng sợ, nắm giữ nuốt vào cả một ngôi sao năng lực thiên phú. Trong miệng tự có một chỗ không gian, có thể nuốt phía dưới vượt qua tự thân quá nhiều đồ vật. Cho dù là sinh linh, cũng có thể đem nuốt vào, mà người kế nhiệm hắn tại bụng trong miệng không gian tự sanh tự diệt. Cuối cùng chết đi, đối phương hóa thành nhân hình, có một há to mồm, tuét ra lúc đến bên tai duyên, cực kỳ khó coi, nó chừng lấy một đôi rất lớn con ngươi. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, phần thiên tước tộc phần vân, đối với hắn mà nói là đối thủ mạnh mẽ, không biết phải chăng là có thể chiến thắng. Đạp vào trận pháp, thôn Tinh Hoa cường giả thở sâu, bắp thịt cả người nâng lên, nứt vỡ quần áo, sau đó một tôn quái vật khổng lồ, hiện ra tại tất cả yêu nhãn bên trong, thôn Tinh Hoa như là một ngọn núi lớn giống như... Trên thân phiêu giật lấy màu đỏ lộng lẫy, có thể nuốt vào tinh thần miệng lớn đóng chặt. Một khi mở ra, không có yêu hoàng tại chỗ. Không biết có bao nhiêu thiếu yêu tộc sinh linh, sẽ bị không tự chủ được hút vào trong miệng. Phần vân đồng dạng coi trọng vị này đối thủ. Một trận hỏa diễm nổ tung, nàng hóa thành phần thiên tước bản thể, đằng không mà lên. Nhỏ nhỏ phần thiên tước như là một vầng mặt trời chói lóa. Huy động cánh lúc hàng xuống biển lửa, đem thôn Tinh Hoa bao phủ. Biển lửa địa ngục, phần vân ngay từ đầu thì thi triển thiên phú. Không cần thiết thăm dò. Phía dưới, thôn Tinh Hoa đồng dạng thi triển chủng tộc thiên phú. Mở cái miệng rộng như là một miệng sâu hắc động không thấy đáy. Đem hỏa diễm đều nuốt vào bụng. To lớn hấp lực tràn ngập trong trận pháp, hỏa diễm hình thành vòi rồng, dường như cũng là theo trong miệng nó phun ra mà ra đồng dạng. Thôn Tinh Hoa ngắn ngủi ấp ủ về sau, lại há miệng, đem trước nuốt xuống hỏa diễm, toàn bộ phun ra mà ra. Hỏa diễm đột nhiên bao phủ phần thiên tước, bao quát toàn bộ trận pháp, làm đến tất cả mọi người thấy không rõ bên trong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa diễm bên trong, thôn Tinh Hoa nhảy nhảy dựng lên, há miệng đem hỏa diễm hút vào trong miệng, muốn tính cả phần thiên tước nuốt vào. Đến lúc đó nó thì thắng. Phần thiên tước tất nhiên không cách nào rời đi trong miệng của mình không gian. Thời gian vừa đến, yêu hoàng tuyên bố kết quả lúc, thắng bại đã phân, hừ, phần vân cùng hỏa diễm hòa là một thể. Xảo diệu tránh đi thôn Tinh Hoa công kích, phóng xuất ra càng nhiều hỏa diễm, ngọn lửa nóng bỏng, đủ để hòa tan kim loại hiếm. Vô luận là yêu thú nào, cũng không thể tại chính mình trong biển lửa, kiên trì thời gian quá dài. Song phương đều có ý nghĩ của mình, chiến đấu cũng tiến hành đến gay cấn. Yêu hoàng nhìn chăm chú hỏa diễm, xuyên thấu tầng tầng cách trở. Nhìn đến hai vị này người ứng cử chiến đấu, thuộc về Á Long tộc trận doanh phương hướng, Long Vũ Phong khinh vân đạm, ha ha cười nói, hai cái này đều rất mạnh, nhưng vô luận người nào thắng, đều không phải là đối thủ của ta, cũng chỉ có Hoàng Kim Sư Tử tộc vị kia, đối với ta có chút uy hiếp, bất quá ta như nghiêm túc, tỷ số thắng có 7 thành, đời tiếp theo yêu Hoàng. Ai có thể cùng ta cướp đoạt? Long Vũ mang theo tự tin cười, đảo qua còn lại trận doanh phương hướng. Bất quá một đám binh thâu người yếu thôi. Hoàng Kim Sư Tử trận doanh vị trí. Hoàng Kim Sư Tử đồng dạng nhìn chăm chú lên trận pháp phương hướng. Quan sát ở sau đó, rất có thể thành vì chính mình đối thủ hai người. Thôn Tinh Hoa thắng còn tốt, nhưng nếu là bại, phần thiên tước đối với ta mà nói, rất khó đối phó, nhất là Á Long tộc cường giả. Coi như thiêu đốt Hoàng Kim Sư huyết, cũng rất khó chiến thắng nó. Nhưng vô luận như thế nào, đều muốn thử một chút. Hoàng Kim Sư Tử thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ Hoàng Kim Sư Tử tộc tương lai đều ở trên người hắn. Liền xem như đem hết toàn lực, cũng muốn nhất chiến. Hóa thân mặt trời rực cháy, hỏa diễm bên trong truyền đến phần vân thanh âm lạnh lùng. Nàng vận dụng thần thú Kim Ô tộc thiên phú, hóa thân hừng hực trên trận pháp hư không. Một vầng mặt trời chói lóa ngưng tụ mà ra, mặt ngoài nhiệt độ so trước đó cao hơn quá nhiều, hư không đều bởi vậy vặn vẹo. Toàn bộ đỉnh núi nhiệt độ bỗng nhiên thân cao, như là đưa thân vào trong nham tương. Yêu hoàng trong mắt lộ ra kinh ngạc, cái này phần thiên tước tộc nhân, vậy mà thêm ra một loại thiên phú, thật sự là khó gặp. Dù là ở sau đó, không thể trở thành đời tiếp theo yêu hoàng người thừa kế, phần thiên tước tộc tương lai cũng sẽ giao cho nàng chỉ huy. Thôn Tinh Hoa cố nén nhiệt độ cao, mặt ngoài nhiệt độ uyển cao dọa người, ngẩng đầu nhìn đến một vòng liệt diễm, quá sợ hãi, mình liệu có thể chống được, đến đón lấy công kích mãnh liệt. Trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, chỉ là không cam tâm cứ như vậy thua trận, quyết định toàn lực đánh cược một lần. Há miệng bên trong, Thôn Tinh Hoa miệng lớn mở ra, nhảy lên một cái. Lại là muốn đem cái này một khỏa liệt dương một miệng nuốt vào. Tình cảnh này nhìn ngây người tất cả yêu tộc sinh linh, đều bị chấn động đến ngừng thở nhìn chằm chằm, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chỗ đặc sắc hình ảnh. Thôn Tinh Hoa ra bốc khói, một cái miệng bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến hòa tan, nước nhuận con ngươi bỏng đến như là nung đỏ khối sắt, trình độ cấp tốc bốc hơi bên trong, không biết tự lượng sức mình. Á Long tộc cường giả cười lạnh nói, sớm đã nhìn ra thắng bại, có điều hắn trong mắt chỗ sâu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Phần thiên tước tộc cường giả thi triển ra một kích này, nếu là mình gặp gỡ, muốn tiếp tục chống đỡ cũng phải bỏ ra đại đại giới. Hoàng Kim Sư Tử tộc cường giả cũng là như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp phương hướng, trong lòng nặng nề. Phần Vân ở vào liệt dương trung tâm nhất, cũng nhìn đến Thôn Tinh Hoa ý đồ, mở miệng nói, nhận thua đi, tiếp tục đánh xuống ngươi có thể sẽ chết. Câu nói này cũng không phải là trào phúng, mà chính là ăn ngay nói thật. Hóa thân mặt trời rực cháy, cũng có thể tự bạo mặt trời rực cháy, đối trong phạm vi nhất định sinh linh tạo thành hủy diệt tính thương tổn, có thể nói phạm vi trong vòng trăm thước, đừng nghĩ có sinh linh còn sống, ta sẽ không thua. Thôn Tinh Hoa cường giả đã nuốt vào gần phân nửa mặt trời rực cháy, tự thân cũng bởi vậy đang thiêu đốt. Nhìn đến chúng yêu sợ mất mật, Phần Vân gặp này bất đắc dĩ than nhẹ, quả quyết thì muốn lựa chọn tự bạo mặt trời rực cháy. Một cỗ cường đại tự bạo ba động tản ra, phiến thiên địa này nhiệt độ lại cao hơn, thảo mộc khô héo, mặt đất tựa như là nung đỏ sắt, dù là có trận pháp ngăn cách cũng không làm nên chuyện gì. Một số yêu nhẫn nhịn không được lựa chọn rời đi. Được rồi, trận này phần thiên tước tộc thắng. Yêu hoàng hợp thời mở miệng ngăn trở Phần Vân tự bạo hừng hực dương. Đối cái này tiểu nữ hoa càng thêm cảm thấy hứng thú, loại thiên phú này rất cường đại, vượt qua Hoàng Kim Sư Tử tộc, bao quát Á Long tộc thiên phú, muốn là tại về sau biểu hiện tốt, phương diện khác cũng hợp cách, có thể xem như đời tiếp theo yêu hoàng bồi dưỡng. Thanh âm vừa ra, Phần Vân đình chỉ tự bảo, hóa thân mặt trời rực cháy thiên phú cũng chậm rãi tán đi, hóa thành khắp thiên hỏa diễm đốt cháy tầng mây, nhuộm thành màu đỏ. Thôn Tinh Hoa tộc nhân rơi xuống không trung, toàn bộ thân thể tản mát ra một cỗ mùi khét, da đều cháy rụi, bộ dáng cùng sự thê thảm. Ai, ta, thua. Hắn thở dài, hình thể từ từ nhỏ dần, biến thành hình người, mất mát đi xuống trận pháp. trở lại chính mình vị trí trong trận doanh. Hắn không có mặt mũi đi đối mặt những người đeo đuổi kia. Đi đối mặt tộc nhân, một trận chiến này thất bại, đem sẽ trở thành hắn trong cuộc đời vết sẹo, khó có thể xóa đi. Phần Vân cũng biến hóa là nhân hình, giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng về chính mình vị trí trận doanh, ngon ngọt cười. Trên thực tế, nàng là tại đối Tần Thư cười, biểu đạt giờ phút này vui sướng tâm tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.